Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2387, chương 2389, thu phục tiểu đệ. Tần Dương đạp không mà đến, Kim Long làm bạn, không thể nghi ngờ chấn động tất cả mọi người ở đây. Một khắc này, vô số đèn flash lốp bốp lóng lánh không ngừng. Những cái kia camera cũng nhắm ngay Tần Dương, đem cái này lộng lẫy một màn kỳ quay xuống. Đám người chung quanh tiếng kinh hô không ngừng, ánh mắt đờ đẫn, ngồi ở tivi phía trước, máy vi tính phía trước, dùng di động xem video livestream dân chúng. Tại thấy cảnh này về sau, toàn diện há to mồm, cực kỳ chấn động. Nếu như nói vừa rồi Thiên La Ma ra sân chẳng qua là cho người kinh nghi, như vậy Tần Dương lộng lẫy ra sân là triệt để rung động đến bọn họ. Oh my god, ta quả thực không thể tin được chính mình con mắt. Cái kia là lôi thần sao? Cái kia là hoa hạ thần tiên sao? Ai có thể nói cho ta biết cái này có phải là thật hay không? Bọn họ là làm sao làm được? Chẳng lẽ dùng cái gì công nghệ cao công cụ? Tiên thần, chân chính tiên thần, thượng đế thật tồn tại. Cái kia là hoa hạ long sao? Ta thiên, nguyên lai thật tồn tại. Bọn chúng có thể hay không hủy cái thế giới này tương đương? Nước ngoài dân chúng cũng đã điên cuồng. Đám người ồn ào một mảnh. Một chút giáo đồ cũng quỳ trên mặt đất. Thần tình kích động, trong miệng nói lẩm bẩm. Hoa hạ bên trong xem livestream dân chúng cũng kinh ngạc đến ngây người. Thảo, cái này cái quỷ gì? Máy vi tính đặc hiệu sao? Có thể đây là livestream à? Livestream liền không thể đặc hiệu sao? Nói nhảm, người livestream thời điểm lộng cái như vậy đặc hiệu nhìn xem. Ta cảm thấy những tin đồn kia có thể là thật. Hai người này có lẽ thật là tiên thần. Coi như không phải tiên thần, cũng không phải người bình thường. Ta lần thứ nhất cảm giác đến cái thế giới này là như vậy lạ lẫm. Có lẽ có người ngoài hành tinh cũng không nhất định. Ngoặc kép, hiện trường quần chúng, mạng lưới mọi người, giờ phút này toàn bộ đều bị rung động đến. Trong đám người, Vưu Na Na dương môi anh đào, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết tiên thần đều như vậy điêu sao? Ai nha, sớm biết ta cũng tu hành đi. Tần Thiến Thiến đôi mắt đẹp chớp động lên ánh sáng. Nhìn xem toàn thân lôi điện quấn quanh Thiên La Ma. Nhìn lại một chút toàn thân Kim Long vờn quanh Tần Dương. Nói thầm, quả nhiên vẫn là đường ca lợi hại. Đám người cái khác một bên. Hạ Tình vẻ mặt ước ao nhìn xem Thiên Ma La cùng Long Hồn. Lẩm bẩm nói, tiên thần thật rất mạnh. Nhưng đáng tiếc lần trước không tìm được Hằng Nga mộ. Không phải vậy, ta có lẽ cũng có thể trở thành tiên thần. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Long Hồn. Gia hỏa này tốt cường. So với Tần Dương như thế nào? Hồi tưởng một chút Tần Dương thực lực. Nàng khẽ lắc đầu. Tần Dương mặc dù thực lực cũng rất lợi hại. Nhưng không nhất định là Long Hồn đối thủ. Có lẽ liền Long Hồn 1/10 cũng không bằng. Nghĩ đến đây, nàng phương tâm có hơi tăng tốc, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ giãy giụa. Nếu không, ta đi truy Long Hồn thử xem. Bởi vì cách khá xa, lại tăng thêm Tần Dương quanh thân có tinh thần lực bình chướng. Hơn nữa lại mang theo mặt nạ, cho nên Hạ Tình cũng không có nhận ra hắn. Tại Hạ Tình xem ra, Tần Dương là tu sĩ, Long Hồn là tiên thần, hai người có cực lớn khác nhau. Nàng muốn theo đuổi Tần Dương là bởi vì tại Tần Dương phía trước, nàng không có gặp được một cái so với Tần Dương nam nhân ưu tú. Có thể hiện tại lại xuất hiện một cái Long Hồn, nếu như đuổi tới Long Hồn, Tần Dương lại coi là cái gì? Hạ Tình sắc mặt âm tình bất định. Sau cùng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, tự lẩm bẩm, truy một thoáng thử xem, nếu như đuổi không kịp, ta lại đi truy Tần Dương, ta chẳng mấy chốc sẽ trường sinh bất lão. có là thời gian tìm phù hợp bạn lữ. So với phổ thông rung động, những cái kia xem chiến tu sĩ tiên thần nhóm là có chút cảm giác bất lực. Hoa Hạ chính phủ bên trong, mấy cái cao tầng chính đang quan sát một cái màn hình lớn. Nhìn qua giữa không trung như bức hống hống Tần Dương, sắc mặt khác nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Mặt sau Lưu Đại Long ho khan một tiếng, nhạt nhẽo nói, khả năng có thể là Tần tiên sinh muốn trên khí thế áp ngược lại đối phương, cho nên khoa trương một chút. Tóc ngân Bạch Dương lão cười cười, bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là chúng ta không đúng lại trước tiên. Hắn trong lòng có bất mãn cũng là nên làm. Cái kia dân chúng bên kia, tận lực che giấu đi. Dù sao tiên kiếp sớm muộn phải đến. Đến lúc đó liền xem như chúng ta cũng tra không ra cái gì. Dương lão thở dài, chậm rãi nói ra. Lưu Đại Long gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Chẳng qua là trong lòng lo lắng. Một hồi Tần Dương bọn họ đánh nhau, có thể hay không cố ý bay tới giữa không trung đi đánh. Cái kia liền thật hù dọa người. Tượng nữ thần tự do đỉnh đầu, Tần Dương nhẹ nhàng rơi vào phía trên, liền lập tức cảm giác đến tượng nữ thần tản mát ra một đạo thần bí giam cầm lực lượng, đem thực lực của hắn điên cuồng áp chế. Trách không được sẽ lựa chọn cái này địa phương. Tần Dương đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm đối diện Thiên La Ma, khóe môi câu lên một đạo như ẩn như hiện lãnh ý. Có thể coi là thực lực của ta bị áp xúc đến 1/10. Ngươi cũng không phải ta đối thủ. Thiên La Ma thân cao 2 mét vuông, bắp thịt cả người nhô lên, tướng mạo dữ tợn, lộ ra nồng đậm sát khí. Từ trên người hắn, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thao thiên khí tức sát phạt. Thấy rõ trên tay người này dính không ít tiên huyết, giết không được thiếu sinh linh. Thiên La Ma theo dõi Tần Dương chốc lát, dùng cứng nhắc hán ngữ lạnh lùng nói, coi như nữ nhi của ta không có bị thần điện người bắt cóc, ta sớm muộn sẽ cùng ngươi có một trận chiến. Ngày xưa tiền bối sỉ nhục, ta Thiên La Ma nhất định sẽ dùng Hoa Hạ tiên giới đệ nhất nhân tiên huyết đòi lại. Tần Dương khẽ nhíu mày, muốn liều mạng, không dám. Thiên La Ma vẻ mặt lộ vẻ trào phúng. Tần Dương ngừng lại mấy giây, quét mắt xung quanh những cái kia trong bóng tối xem chiến tiên thần cường giả, dùng truyền âm nhập mật phương thức, thản nhiên nói, hôm nay vô luận là ai thắng, cũng không thể ung dung ly khai nơi này, ngươi rõ ràng ta ý tứ. Thiên La Ma sắc mặt hơi đổi một chút, ngươi có phải hay không biết cái gì? Liên quan tới đạn hạt nhân kế hoạch, là thần điện cùng M quốc chính phủ cơ mật tối cao. Tulip đạt được tình báo này xác thực phí không ít tinh lực, nhưng Thiên La Ma không có nội ứng tại thần điện, tự nhiên không biết. Ngươi chết, ngươi nữ nhi coi như thật không có, không bằng ta và ngươi làm cái giao dịch, ngươi chủ động nhận thua, ta giúp ngươi tìm về ngươi nữ nhi, sau đó ngươi thần phục với ta, như thế nào? Tần Dương thản nhiên nói, hắn là thật không muốn cùng gia hỏa này đánh nhau. Mặc dù con hàng này không phải hắn đối thủ, nhưng thật liều mạng lên đến, muốn lãng phí không ít thời gian. Hơn nữa, hắn biết được con hàng này tổ phụ từng là đế thần thủ hạ, thậm chí nói phải đế thần đắc lực chiến tướng, rất được coi trọng, nói rõ Atula tộc thực lực thật rất mạnh. Trước mắt Thiên La Ma mặc dù cũng rất mạnh, nhưng rõ ràng so với hắn tổ phụ kém thật xa. Nếu như hiện tại thu phục, chờ sau này con hàng này nắm giữ tổ phụ thực lực, há không tốt thay? Mặc dù trước mắt nghe đồn tiên kiếp sẽ đến, nhưng chỉ là dự đoán mà thôi. Nói không chừng tiên kiếp đột nhiên tại nửa đường biến mất, không đến đâu. Cho nên nói, thu phục một cái cường hãn tiểu đệ vẫn là rất tất yếu. Đến lúc đó đi tiến đánh thần điện cùng yêu thần giới thời điểm, cũng nhiều một phần bảo hộ. Năm đó đế thần thống nhất thế giới, chính mình nếu là không làm chút gì, há không có nhục, không có đế thần danh tiếng. Tần Dương cân nhắc nhiều, nhưng Thiên La Ma chưa hẳn đi cân nhắc những cái kia. Nghe được Tần Dương nhường hắn chủ động nhận thua, còn muốn thần phục với hắn, kém chút không có tức chết đi được. Hoa Hạ tiên giả đều là ngông cuồng như vậy sao? Tốt, hôm nay lão tử liền lĩnh giáo một thoáng. Hoa Hạ tiên giới đệ nhất cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu ngưu xoa? Bạch, không dư thừa nói nhảm. Thiên La Ma trực tiếp xông qua đi. Cùng lúc đó, tượng nữ thần đỉnh đầu chiết xạ ra hơi mờ hào quang, hình thành một lớp bình phong, để tránh hai người đánh quá kịch liệt, thật đem không trung đánh ra lỗ thủng đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.